Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1191, chương 1191, người sói nội chiến. Góc truyện audio.com. Chủ nhân Diana, tiểu thư đã rời đi chúng ta là không phải? Emilia nhẹ nhàng đi đến chủ nhân của mình sau lưng. Thấp giọng hỏi, lúc này, theo Diana rời đi, trong toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại có Chu Diệp cùng hai cái nữ hấp huyết quỷ Emilia hộ vệ đều tại Hoàng gia ca kịch viện bên ngoài chờ lấy. Bọn hắn không có tư cách cùng chủ nhân của mình chung sống một phòng. Đi thôi, ta cũng rất muốn đi hấp huyết quỷ trong sào huyệt. Kiến thức một phen, Chu Diệp cười cười, gật đầu nói, kỳ thực hắn ngược lại là có thể cưỡng ép cùng Diana cùng một chỗ trở về. Giải quyết nàng mẫu thân, nhưng mà hắn hôm nay còn có tính toán khác. Tính toán gì? Đương nhiên là đi xem một cái lão bà của mình. Selena, phải biết, hắn trong hậu cung, đã có một cái England hoa hồng vai trò nhân vật, bây giờ tới một cái nữa. Liền lại góp đủ một người, vì cái gì sinh đôi a? Suy nghĩ một chút đều cảm thấy hạnh phúc, Chu Diệp nghĩ tới đây. Cất bước hướng ra phía bên ngoài đi đến khi hắn đi ra Hoàng gia ca kịch viện đại môn lúc. Lối thoát 20 Emilia đội xe đã đợi chờ đã lâu. Emilia bước nhanh đi đến phía trước, dùng ánh mắt bước lui đứng tại trước cửa xe hấp huyết quỷ bảo tiêu. Tiếp đó khẽ vươn tay, giúp mình chủ nhân mở cửa xe ra. Nói thật, thời khắc này bọn bảo tiêu, nội tâm sụp đổ, bọn hắn chưa từng gặp qua chủ nhân của mình đối đãi một cái nam nhân như thế tha thiết. Cho dù là đối mặt mặt khác hai cái trưởng lão thời điểm, nhà mình chủ nhân cũng không có như thế qua. Nam hài này rốt cuộc là ai? Chu Diệp bất kể những người hộ vệ kia ý nghĩ đâu, hắn trực tiếp cất bước ngồi vào trong xe. Nhìn thấy chủ nhân của mình đã lên xe, Emilia chùn xuống thân, cũng chui vào trong xe, đến nỗi nói Erica, nàng còn không có tư cách này nhường Emilia tự mình mở cửa đâu. Erica cũng rất có tự mình hiểu lấy. Nàng bước nhanh đường vòng mặt khác một bên cửa xe, mở cửa xe, ngoan ngoãn chính mình ngồi lên lái xe về sào huyệt. Đợi đến Erica ngồi trên sau xe, Emilia trực tiếp mệnh lệnh phía trước tài xế lái xe theo Emilia mệnh lệnh. Đội xe chậm rãi khởi động hướng về hấp huyết quỷ sào huyệt mở ra, mà đổi thành một bên có người đang đánh lấy Emilia chú ý. Bởi vì Luân Đôn chỗ ôn đới hải dương vùng khí hậu, quanh năm ngày mưa dầm khí tương đối nhiều, hàng năm lượng mưa bao lớn 600 ly tả hữu. Hơn nữa bởi vì khó mà bốc hơi, cho nên vô cùng dễ dàng nước đọng. Lại thêm Luân Đôn nhân khẩu đông đảo, thậm chí đã từng bởi vì nước đọng vấn đề, một trận bạo phát hoắc loạn, thị dân đại lượng tử vong. Bởi vậy Luân Đôn tại 1859 năm chính thức khởi động cống thoát nước cải tạo công trình. 1865 năm hoàn thành toàn bộ công trình, trải qua 6 năm. Toàn trường đạt đến 2.000 km. Có thể nói như vậy, toàn bộ Luân Đôn dưới mặt đất thoát nước công trình, hoàn toàn chính là một cái vô biên vô tận mê cung dưới mặt đất. Tại cái này khổng lồ mê cung dưới mặt đất một góc, có mấy chục cái tráng hán thần sắc uể oải ngồi ở một chỗ ước chừng có 5-60 mét vuông lớn nhỏ trong đường hầm. Từ trên người bọn họ rách nát quần áo không khó coi ra, mỗi người bọn họ đều nhận được không nhẹ thương, chỉ là bái bọn họ thể chất đặc thù ban tặng, những vết thương này đều tốt lắm rồi. Một cái vóc người khôi ngô thanh niên nam tử, mặt mũi tràn đầy tức giận đứng ở trong đám người ương. Đáng chết, những thứ này vô sư không dứt khốn nạn, cũng không phải chúng ta lang nhân đi tập kích chính bọn họ tổng bộ. Vì cái gì bọn hắn một mực đuổi theo chúng ta không thả? Lucian, ngươi khi đó liền không nên đáp ứng cái kia hắc vu sư kết minh thỉnh cầu, đó là bọn họ vu sư ở giữa chiến tranh. Cùng chúng ta có quan hệ gì? Một cái vóc người khôi ngô nam từ đầu chọc, ngồi ở bên cạnh, úng thanh úng khí nói, những cái kia tên đáng chết thất bại, bây giờ đem chúng ta cũng liền mệt mỏi. Nếu như những cái kia con rơi không có đám người kia trợ giúp, chúng ta làm sao lại thiệt hại nhiều huynh đệ như vậy, nhất là đệ đệ của ta. Thế mà bị những ma pháp sư kia một cái pháp thuật đánh nát bấy, ngươi biết không? Ta nhìn những cái kia tán loạn trên mặt đất mảnh vụn tâm ta đều bị xé nứt theo người này nam tử đầu chọc lên tiếng. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn bọn lang nhân đều tức giận giống to. Không sai, Lucian, ngươi muốn vì sai lầm của mình gánh chịu trách nhiệm chúng ta có thể như vậy đều là ngươi sai Lucian không sai. Chúng ta yêu cầu thay đổi lãnh tụ, ngươi đã không thích hợp nữa làm lãnh tụ của chúng ta Lucian xuống đài A lăn xuống đài đi. Lucian đủ, Lucian đến cùng là làm mấy trăm năm lang nhân lãnh tụ gia hòa. Cứ việc bởi vì hắn sai lầm, để cho tộc đàn bị tổn thất lớn như vậy, nhưng mà hắn uy thế còn dư còn tại hắn gầm lên giận dữ phía dưới. Vừa mới tất cả đang tại gây chuyện lang nhân đều dừng lại mình ngữ. Có chút sợ nhìn xem hắn, nếu như ta không lãnh đạo lang nhân như vậy các ngươi dự định nhường ai tới lãnh đạo các ngươi? Lucian trong mắt lóe lên vẻ hài lòng ánh mắt. Hắn nhìn chung quanh một mắt bọn này tàn binh bại tướng nhóm. Tiếp đó chậm rãi nói, nếu như các ngươi có thể tìm tới một cái thắng qua ta người, ta có thể đem lang vương vị trí nhường lại ta cảm thấy. Aubrey liền có thể một cái khiếp khiếp âm thanh từ trong đám người truyền ra. Aubrey chính là vừa mới trách cứ Lucian tên đầu chọc kia nam tử. Hắn cũng quả thật có tư cách như vậy bởi vì hắn cũng là cùng Lucian cùng một thời đại lão lang nhân. Có thể nói nếu như lang nhân có trưởng lão hội lời nói. Hắn ít nhất cũng là một trưởng lão mà Aubrey nghe được cái thanh âm kia phía sau. Việc nhân đức không nhường ai đứng lên hắn kỳ thực chính là một cái kẻ lỗ mãng. Mà lại là một cái vô cùng giảng nghĩa khí kẻ lỗ mãng. Hắn đứng ra nguyên nhân có lẽ cũng không phải bởi vì chính mình tương đương lang vương. Có lẽ chỉ là bởi vì vừa mới cái kia đề cử hắn làm lang vương huynh đệ. Hắn muốn giữ gìn người huynh đệ này một chút, miễn cho bị Lucian giết chết nhưng mà, mặc kệ hắn là bởi vì cái gì đứng ra, Lucian lúc này đều không cho phép hắn tại nội ưu ngoại hoạn tình huống phía dưới. Lucian không có nhiều thời gian hơn đi chỉnh hợp nội bộ 470 mâu thuẫn. Chỉ có thể mau chóng tiêu diệt hết thảy trong tập quần không hài hòa âm thanh nghĩ tới đây. Lucian căn bản không có cho Aubrey cơ hội nói chuyện, bỗng nhiên đã biến thành một đầu chiều cao vượt qua 2 mét lang nhân. Một phát bắt được Aubrey đầu, dùng sức vặn một cái mất đi đầu thi thể ầm vang ngã xuống đất. Bốn phía tất cả lang nhân bây giờ giống như tập thể mất tiếng đồng dạng. Toàn bộ đường hầm bên trong, ngoại trừ tích tích đáp đáp tiếng nước bên ngoài, cũng không còn những thứ khác thanh âm. Bây giờ, không có Lucian lại lần nữa biến trở về hình người, mang theo viên kia trơn bóng đầu to. Nhìn quanh bốn phía một cái nhìn xem cả người đầy vết máu Lucian. Không có một cái nào lang nhân dám cùng hắn đối mặt ngay lúc này. Một cái Lucian thân tín đi đến bên cạnh hắn, lặng lẽ tại Lucian bên tai nói nhỏ vài câu phía sau Lucian ánh mắt sáng lên. Tiếp lấy nhẹ gật đầu, bây giờ không phải là các ngươi náo phân ra thời điểm. Bên ngoài, những cái kia vu sư đã cùng đám rơi liên hợp lại với nhau. Những cái kia đám rơi đối với chúng ta quá quen thuộc. Cho nên chúng ta mới có thể tại như vậy trong thời gian ngắn. Mất đi nhiều như vậy huynh đệ chúng ta chỉ có huynh đệ một lòng. Mới có thể cho chúng ta chủng tộc đánh ra một đầu sinh lộ bây giờ tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút. Chuẩn bị tùy thời tùy chỗ đều sẽ bộc phát chiến đấu A Lucian nói xong những lời này. Cũng không quay đầu lại hướng về một chỗ đường hầm miệng đi đến nơi đó. Có người ở chờ lấy hắn. Cách chương.